cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1218, có vẻ muốn tìm đường chết hay? Góc truyện audio.com. Hơn nữa thư ký Lưu cũng biết ông cụ Dương ép buộc mẹ của Tổng Giám Đốc rời đi. Ông cụ Dương còn không cho Tổng Giám Đốc và mẹ gặp nhau. Chuyện này thật là tàn nhẫn. Lúc này phóng viên nhắc tới mẹ của Tổng Giám Đốc chắc chắn sẽ tức giận. Dương Tầm Chiêu nheo hai mắt đầy lạnh lẽo. Anh hiểu ý của Tào Du. Chuyện năm đó thật sự không thể bị đào lên, bởi vì những chuyện đó gây tổn thương rất lớn với mẹ. Mấy năm nay tinh thần của mẹ mới tốt lên một chút. Anh tuyệt đối không thể để mẹ chịu tổn thương. Năm đó ông cụ Dương thông báo mẹ đã qua đời với mọi người. Như vậy cũng tốt, tránh cho mẹ chịu quấy rầy vì những chuyện của nhà họ Dương. Dương Tầm Chiêu thở dài một hơi. Sau đó, tiếp tục đi về phía trước. Nhanh chóng rời đi, phóng viên Lỗ nhìn cậu ba Dương cứ rời đi như vậy thì có chút thất vọng. Dù sao bây giờ Dương Tầm Chiêu rời đi thì bọn họ cũng không lấy được tin tức gì. Phóng viên Lỗ thất vọng, điện thoại đột nhiên truyền đến thông báo tin nhắn. Phóng viên Lỗ nhanh chóng lấy điện thoại ra. Sau khi anh ta nhìn thấy nội dung tin nhắn thì hai mắt lập tức trợn lên. Nhanh chóng ngước mắt nhìn Dương Tầm Chiêu đã đi xa. Cậu ba Dương thật sự cứ đi như thế. Thật là quá tuyệt tình. Ông cụ Dương vừa gọi điện thoại đến cầu xin anh ta trở về. Sao anh ta có thể nhẫn tâm đối xử với ông cụ như thế? Đó là người thân của anh ta. Phóng viên Lỗ nhìn mấy phóng viên chuẩn bị rời đi thì cố ý lớn tiếng nói. Vừa rồi ông cụ Dương gọi cho anh. Lúc đó anh đứng gần như vậy. Có phải nghe thấy ông cụ Dương nói đúng không? Lúc đó ông cụ Dương cầu xin cậu ba Dương trở về sao? Từ trước đến nay phóng viên luôn có thể suy một ra ba. Có người nghe phóng viên Lỗ nói thì lập tức đặt câu hỏi. Vấn đề này có thể viết được rất nhiều thứ. Tôi không nghe rõ ông cụ Dương nói gì. Nhưng tôi nghe thấy ông cụ Dương không ngừng nói cậu ba Dương quay về nhà họ Dương. Lúc đó giọng của ông cụ Dương rất đau lòng. Ông cụ Dương chắc chắn rất hy vọng cậu ba Dương có thể trở về. Phóng viên Lỗ cũng là người thông minh. Anh ta không nói thẳng nhưng vẫn biểu đạt ý của mình. Ông cụ Dương chắc chắn rất đau lòng. Nuôi lớn cháu trai như vậy lại đột nhiên nói muốn cắt đứt quan hệ với mình. Ông ta có thể không đau lòng sao? Điều này rất dễ dàng nhận được sự thông cảm. Đúng vậy, ai gặp chuyện này cũng sẽ đau lòng khổ sở. Huống chi ông cụ Dương đã lớn tuổi như thế. Ông cụ Dương vừa cầu xin cậu ba Dương trở về. Cậu ba Dương lại không thèm quan tâm. Thật là quá tuyệt tình. Rốt cuộc vì sao cậu ba Dương làm như vậy? Có cần làm như thế không? Ngay cả gia đình, người thân cũng không cần. Chắc chắn bởi vì lúc trước ông cụ Dương tuyên bố chuyện đính hôn của cậu ba Dương và công chúa quỷ vực Chi Thành. Rất có thể ông cụ Dương quyết định chuyện này. Trước đó cậu ba Dương không biết, không phải sáng nay cậu ba Dương ném công chúa quỷ vực Chi Thành ra khỏi cửa Dương thị sao? Cho dù như vậy, cậu ba Dương cũng không đến mức cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương chứ. Ông cụ Dương chưa được cậu ba Dương đồng ý đã quyết định chuyện kết hôn với quỷ vực Chi Thành. Chuyện này ông cụ Dương có chỗ không đúng, nhưng có chuyện gì thì cứ từ từ bàn bạc, không lẽ phải làm đến mức này sao? Nếu ông cụ Dương thật sự giấu cậu ba Dương quyết định chuyện kết hôn, cũng khó trách cậu ba Dương sẽ tức giận. Lần trước cậu ba Dương tổ chức họp báo nói cả đời này chỉ cưới Hàn Nhã Thanh. Ông cụ Dương biết chuyện này. Lúc ấy ông cụ Dương không hài lòng với Hàn Nhã Thanh. Còn cố ý giả vờ bệnh hãm hại Hàn Nhã Thanh. Lúc này đây ông cụ Dương lại giấu cậu ba Dương quyết định chuyện kết hôn với quỷ vực Chi Thành. Đó là quỷ vực Chi Thành. Lần này cậu ba Dương cũng bị ép buộc không còn cách nào khác. Đương nhiên cũng có người nói giúp Dương Tầm Chiêu. Đây cũng là tình hình thực tế. Tôi cũng thấy nếu ông cụ Dương giấu cậu ba Dương quyết định chuyện kết hôn thì cách làm này của ông cụ Dương thật sự quá đáng. Buổi sáng cậu ba Dương vừa ném công chúa quỷ vực Chi Thành ra khỏi cửa. Ông cụ Dương biết rõ cậu ba Dương không muốn cưới công chúa quỷ vực Chi Thành. Vì sao còn ép cậu ba Dương cưới chứ? nếu ông cụ Dương thật sự quan tâm đến hạnh phúc của cậu ba Dương thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đúng thế, ông cụ Dương làm như vậy là vì muốn dựa vào quỷ vực chi thành. Cậu ba Dương thật sự làm cho người ta khâm phục chuyện này. Cậu ba Dương ném công chúa quỷ vực chi thành ra khỏi cửa. Cậu ba Dương không muốn dựa vào công chúa quỷ vực chi thành. Cũng không sợ thế lực của quỷ vực chi thành. Tôi đã nói cậu ba Dương sẽ không cưới công chúa quỷ vực chi thành. Lần trước cậu ba Dương tổ chức họp báo nói chỉ cưới Hàn Nhã Thanh. Cậu ba Dương là người trung thủy. Cho dù người kia là công chúa quỷ vực chi thành thì cậu ba Dương cũng không thay lòng đổi dạ. Lúc trước nữ phóng viên đánh cược chuyện này nên càng thêm tự tin. Trong giọng nói mang theo sự kiêu ngạo, cho dù sau này cậu ba Dương có cưới Hàn Nhã Thanh hay không. Nhưng từ thái độ của cậu ba Dương với công chúa quỷ vực chi thành và những chuyện cậu ba Dương đã làm thì cậu ba Dương thật sự không muốn cưới công. Chúa quỷ vực chi thành, nghe nói thế lực của quỷ vực chi thành làm cho người ta khiếp sợ. Cho nên chỉ cần cậu ba Dương từ chối chuyện kết hôn này đã làm cho tôi vô cùng nể phục. Người bình thường tuyệt đối sẽ không từ chối, đương nhiên cũng không dám từ chối. Cậu ba Dương đúng là oai phong. Mọi người bàn tán dần lệch hướng, bắt đầu nghiêng về phía Dương Tầm Chiêu. Ông cụ Dương làm những chuyện đó cũng vì nghĩ cho cậu ba Dương. Cho dù ông cụ Dương có chỗ không đúng thì cậu ba Dương làm như vậy cũng quá đáng đúng không? Phóng viên Lỗ có chút nóng nảy, lại xoay chuyển tình hình. Nếu ông cụ Dương thật sự suy nghĩ cho cậu ba Dương thì sẽ không giấu cậu ba Dương chuyện kết hôn. Ít nhất cũng sẽ hỏi ý kiến của cậu ba Dương, phải được sự đồng ý của cậu ba Dương. Nhưng dưới tình huống hiện tại, trước đó cậu ba Dương không biết gì, từ đầu đến cuối ông cụ Dương giấu cậu ba Dương, rõ ràng muốn hy sinh hạnh phúc của cậu ba Dương để dựa vào quỷ vực chi thành. Đây gọi là suy nghĩ cho cậu ba Dương sao? Có người lập tức phản bác lại, bây giờ mọi người tự do kết hôn. Ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình. Ông cụ Dương không những cướp quyền lựa chọn hạnh phúc của cậu ba Dương mà còn giấu cậu ba Dương quyết định chuyện kết hôn với quỷ vực chi thành. Nếu ông cụ Dương không phải vì lợi ích thì còn vì điều gì chứ? Buổi sáng cậu ba Dương ném công chúa quỷ vực chi thành ra khỏi cửa Dương thị đã gây ồn ào như thế. Ông cụ Dương không thể nào không biết. Cậu ba Dương ném công chúa quỷ vực chi thành ra khỏi cửa thì có thể thấy được anh ấy chán ghét quỷ vực chi thành thế nào. Nhưng dưới tình huống như vậy mà ông cụ Dương còn ép cậu ba Dương cưới công chúa quỷ vực chi thành. Chuyện này thật sự làm cho lòng người lạnh lẽo. Nếu tôi là cậu ba Dương thì chỉ sợ còn làm quá đáng hơn cậu ba Dương. Huống chi cậu ba Dương từ bỏ lợi ích lớn của nhà họ Dương. Không lấy thứ gì của nhà họ Dương. Thử hỏi có mấy người có thể làm được chuyện này, cho nên tôi thật sự nể phục cậu ba Dương. Đúng vậy, cậu ba Dương từ bỏ toàn bộ tập đoàn Dương thì, sợ là ngoại trừ cậu ba Dương thì không có ai có thể dứt khoát được như vậy. Cho dù thế nào cũng phải nghĩ đến cảm nhận và sức khỏe của ông cụ chứ. Ông cụ Dương lớn tuổi như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu ba Dương khó thoát khỏi tội lỗi. Anh đừng ở đây giật dây. Ông cụ Dương vốn không quan tâm đến hạnh phúc của cậu ba Dương. Ép cậu ba Dương cưới công chúa quỷ vực chi thành. Chẳng lẽ cậu ba Dương phải nghe theo lời ông cụ Dương cưới người mình không thích? Thậm chí là người phụ nữ mình ghét mới gọi là hiếu thảo sao? Thử hỏi có người lớn nào yêu cầu con cháu mình hy sinh hạnh phúc của bản thân mới là việc làm hiếu thảo? Trong chuyện này ông cụ Dương vốn không đúng, cậu ba Dương muốn tự tìm hạnh phúc cho mình là sai sao? Vậy cũng không thể không quan tâm sự sống chết của ông cụ được. Ông cụ Dương và bà cụ Dương lớn tuổi như thế, sao có thể chịu đựng nổi đả kích chứ? Phóng viên Lỗ lại lớn tiếng nói một câu. Phóng viên Lỗ nắm một điều, đó là sức khỏe của ông cụ, sao lại không quan tâm sự sống chết của ông cụ được? Ông cụ Dương có thể quyết định chuyện kết hôn của cậu ba Dương. Hơn nữa ông cụ Dương vừa tổ chức họp báo, sức khỏe của ông cụ Dương có vẻ rất tốt. Nói nữa, ông cụ Dương cũng là người trải qua sóng to gió lớn. nếu ông cụ Dương giấu cậu ba Dương quyết định chuyện kết hôn với quỷ vực Chi Thành thì chắc chắn đã sớm có sự chuẩn bị. Sao có thể không chịu đựng nổi? Đúng thế, không phải ông cụ Dương không có chuyện gì sao? Vì sao anh vẫn luôn ở đây giật dây chứ? Đúng rồi, ông cụ Dương rất tốt. Không lẽ anh chủ ẻo người khác? Anh đang sợ thiên hạ không loạn. Cho dù anh muốn viết tin tức cũng không thể làm như thế. Anh muốn cậu ba Dương thêm một tội danh sao? Rốt cuộc vì sao anh có ý gì? Nhưng đúng lúc này đột nhiên truyền ra một tin tức lớn, cách chương.